Chương 1386, nhiều loại cả gùn. Cũng không biết là lúc nào sự tình, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, tóm lại là để ạ gì mà kịch củ có vài phần cụ kết cảm giác. Nhìn trước mặt Trương Lương, ạ gì mà kịch củ khẽ thở dài một cái, hắn biết, chỉ bằng mượn cái này cụ cả cụ, Trương Lương muốn không bị chính mình công kích được, lại thêm một người thủ đoạn. Vừa rồi tại trong buồng xe, Trương Lương tốc độ còn như vậy cực nhanh, hiện tại đến bên ngoài buồng xe. À gì mà kịch cụ sở dĩ muốn xúc lực hồi lâu sử xuất cái kia tốc biến một kích, chính là vì ở Trương Lương phát huy ra nhanh hơn hắn tốc độ phía trước, cuối cùng thực nghiệm một lần. Nhưng mà, dáng vẻ như vậy thực nghiệm, ngược lại thì để à gì mà kịch cụ cảm thấy vài phần quân quýt, bởi vì ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn phát hiện, Trương Lương phía sau thủ đoạn, dường như luôn là để hắn càng khiếp sợ hơn. Đúng như vậy, ngươi trở thành cả cụ dạ thời điểm. Lựa chọn củ cả củ sao. Nhìn trước mặt Trương Lương, ạ gì mà kịch củ có vài phần phức tạp khó tả no y nghe được ạ gì mà kịch củ thanh âm. Trương Lương hơi rung nhẹ một cái hạ thân tử, thoạt nhìn, giống như là một giây kế tiếp, sẽ có cái gì động tác giống nhau. Đối với dạng này chết Trương Lương, lúc này ạ gì mà kịch củ hiển nhiên là vẫn sâu đậm phòng ngự lấy, vì vậy, không có chút nào do dự, hắn trực tiếp lui về phía sau giật mình, ở như vậy dưới tình hình. Nhìn trước mặt Trương Lương động tác, hắn hiển nhiên là có vài phần cụ kết. Ngươi tại sao phải sợ đâu? Trương Lương nhìn một chút trước mặt ạ gì mà kịch cụ, tựa hồ là đối với hắn động tác có vài phần không hiểu cảm giác. Nhìn trước mắt Trương Lương, bây giờ ạ gì mà kịch cụ ngược lại là có vài phần không biết nên đánh giá như thế nào trước mặt Trương Lương bộ dạng, hắn đã cảm thấy buồn bực, giả như là đổi thành những người khác, không biết mình ý tưởng còn chưa tính. Thế nhưng giống như là trước mặt Trương Lương dáng vẻ như vậy, hắn là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. V-V-V-V-He-I-Đen-66 Có em mở ta cảm thấy, chúng ta cứ như vậy tử viễn khoảng cách đối thoại, tốt vô cùng. Nhìn thấy Trương Lương dáng dấp sau đó, ạ gì mà kịch củ không có quá nhiều do dự, trực tiếp nói. Nghe được đối phương thoại ngữ, lúc này Trương Lương có vài phần thấy buồn cười cảm xúc, lúc trước hắn thời điểm cũng không có dự liệu được. Giống như là bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, ạ gì mà Kitsuku lại còn có dáng vẻ như vậy thời khắc. Bất quá, bất kể là nói như thế nào, Trương Lương vẫn là hơi lay động một cái đầu, trơ mắt nhìn ạ gì mà Kitsuku chạy tới xa như vậy khoảng cách địa phương, hãy để cho Trương Lương cảm giác được có vài phần buồn cười. Ở càng lâu phía trước thời điểm, Trương Lương cũng không có nghĩ tới, ạ gì mà Kitsuku còn có dáng vẻ như vậy thời khắc. Thoạt nhìn giống như là bị hắn hù dọa giống nhau. Nói thực, lúc này Trương Lương để tay lên ngực tự hỏi một câu, mình xem, chắc là không có đáng sợ như vậy mới đúng chứ, làm sao đang cùng ạ gì mà kịch cù mặt đối mặt thời điểm, luôn là cảm thấy, chính mình hình như là một người xấu giống nhau. Quang là cái dạng này cảm xúc, cũng đã thành công để Trương Lương cảm giác được, chính mình hình như là biến thành cái gì người rất xấu giống nhau. Loại ý nghĩ này, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta cảm thấy dở khóc dở cười. Chỉ là, ở ạ gì mà kịch củ trong mắt, trước mặt Trương Lương không thể nghi ngờ là kỳ quỷ không gì sánh được, hắn thậm chí không biết Trương Lương trên người cả gùn có hay không chỉ có gìn cả cụ cùng cụ cả cụ lưỡng chủng. Giống như là mới vừa trang diện, trên thực tế, ạ gì mà kịch củ suy nghĩ cẩn thận xuống tới, lúc đó, hình như là Trương Lương có ý định để cho mình chứng kiến hắn cụ cả cụ, bằng không. Dựa theo Trương Lương năm đó cho thấy tốc độ đến xem, hắn chắc là có thể có nông dân trồng trẻ chú ý cơ hội rời đi. Bộ dáng như vậy lại nói tiếp, bây giờ ạ gì mà kịch củ sẽ như thế thận trọng né tránh đối phương, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao, hay là một lần bị gian cắn, những lời này, cũng là tràn ngập liễu đạo để ý, cái này loại tâm lý bóng ma sự tình, nhưng là ai cũng nói không phải tình tưởng ai chỉ tiếc chính là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này Trương Lương dường như cũng không biết lúc này ạ gì mà kịch củ nghĩ cái gì, trên thực tế, hắn coi như là đã biết, chỉ sợ cũng là không có cách nào nhiều hơn hiểu. Hơi vỗ cánh, động tác này làm thời điểm, luôn là để Trương Lương có vài phần nghĩ lầm chính mình sẽ đến rồi cái gì kỳ quái địa phương, hắn giống như là đang bắt chước một con phi Nga, trên không trung làm ra các loại buồn cười động tác. Nhưng mà, người ở chỗ này trong... Sợ rằng không ai sẽ cảm thấy động tác của hắn lực cười, đây cũng là bởi vì, Trương Lương động tác, vô cùng bình tĩnh. Chỉ là, ở chỉ một lúc, đã không có người sẽ có dáng vẻ như vậy ý tưởng. Dù sao, giống như là phía trước hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương dường như còn có dư thừa khí lực nói chút khác. Thế nhưng hiện tại, Trương Lương đã bay lượn ở tại không trung, thân thể hắn cao to, ở nơi này không trung cũng có vẻ phá lệ đáng chú ý cùng bên cạnh đèn đường so sánh đứng lên. Lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy lúc này chính mình thật sự có một chút giống như là phi nga, chỉ bất quá, hắn sẽ không đi làm thiêu thân lao đầu vào lửa sự tình mà thôi. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này ạ gì mà kịch cụ dường như đã không biết mình phải làm thế nào ngôn ngữ tương đối khá, nếu là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, hắn dường như vẫn có thể hơi chút nói thêm mấy câu. Đáng tiếc là, ở hôm nay tình cảnh phía dưới, hắn lúc này vẫn cảm thấy, chính mình cái gì cũng không cần nói tương đối khá. Bởi vì, trước mặt Trương Lương, cư nhiên thực sự bay, nhìn hắn bay lượn trên không trung răng rớp, ạ gì mà kịch cụ là không có có độ lục soát do dự, hắn hoàn toàn có thể cầm lấy bên tay chính mình quỷ quẹ, sau đó dễ dàng đem trước mắt Trương Lương đánh xuống. Trên thực tế, ạ gì mà kịch cụ cũng cơ hồ là không chút do dự nào làm như vậy rồi, bàn chân của hắn dâm ở xe đằng trước, lưu lại một sâu đậm trường ấn. Nhưng mà, không có bao nhiêu dừng lại nghỉ, trước mắt Trương Lương cao độ, vừa lúc là ở ạ gì mà kịch cụ có thể va chạm vào cao độ, khi hắn nhảy dựng lên thời điểm, trong tay quỷ quẹ chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, liền có thể đến đối phương. Bất quá, chỉ một lúc tình huống bên dưới, trước mắt Trương Lương động tác, hiển nhiên là để ạ gì mà kịch cụ có vài phần ăn không tiêu, bởi vì, Trương Lương đã thấy động tác của hắn, lại an tĩnh đứng tại chỗ. Tình cảnh này, không biết vì sao, luôn là để ạ gì mà kịch cụ có vài phần là cảm giác đã từng quen biết, hắn nhớ nghĩ, không phải là mới vừa rồi, chính mình đã từng như vậy công kích qua Trương Lương. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, trước mặt Trương Lương giống như là sớm đã có chuẩn bị một cái mắt, tối thiểu, ánh mắt nhìn hắn trong, không có chút nào vẻ đùa cợt, ngược lại là có một loại trận địa sẵn sàng đón quân địch cảm giác. Nhìn Trương Lương, ạ gì mà kịch cụ do dự này nháy mắt trong thời gian, đã đầy đủ để Trương Lương khởi xướng những thứ khác công kích, cũng chính là ở tình cảnh như vậy phía dưới, trước mặt ạ gì mà kịch cụ đông nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào. U cả cụ, cái này trong mắt hắn, tương đối khá đối phó cả gùn, ở Trương Lương trên người, át sẽ phát huy ra không cùng một dạng uy lực.